đi tới gần, Sa Phu ghìm ngựa dừng lại, trên xe lập tức có một tên tiểu tỷ áo xanh nhảy xuống, mang theo tiếng khóc nức nở chạy đến Nhiếp Thải Châu, trong miệng hô tiểu thư, người có thể hù chết tiểu xuân đó, ô ô. Nói xong, nàng liền nhào vào ngực Nhiếp Thải Châu, khóc giống lên. Tiểu tỷ này nhìn khoảng 13 đến 14 tuổi, dáng người nhỏ gầy, ngũ quan chưa nảy nở, nhìn ngây thơ, khóc lên càng là lê hoa đái vũ. Nhiếp Thải Châu có chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Lạc một chút, đưa tay vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Tiểu Xuân, đừng khóc, ta không phải đang tốt sao?" Tiểu tỷ Tiểu Xuân kia làm sao cũng không dừng được khóc một hồi lâu, rốt cuộc mới nức nở ngẩng đầu lên. "Tiểu thư, hắn là ai?" Nàng liếc qua Thẩm Lạc đứng bên cạnh tiểu thư nhà mình, có chút cảnh giác hỏi. "Vị này là người đã cứu ta." Nhiếp Thải Châu vốn định giới thiệu một chút Thẩm Lạc, mở miệng mới nhớ lại từ đầu đến giờ, vị thanh niên công tử trước mắt này chưa bao giờ nhắc tới tên của mình. "Nguyên lai là ân công à, đa tạ công tử cứu tiểu thư nhà chúng ta." Tiểu Xuân nghe lời ấy, thần sắc lập tức xảy ra biến hóa, vội vàng thi lễ với Thẩm Lạc.